Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 192, chương 193, võ hồn đế quốc. Đợi đến Hải Mã Đấu La đến đây xem thời điểm, mọi người đã đều nhịp đứng ở vị trí cao nhất trên đài cao. Sau đó bên người mọi người một thanh to lớn quạt giấy phi tốc chuyển thành bình thường lớn nhỏ. Cuối cùng bị một đạo người áo xanh ảnh cầm trong tay. Một năm đã đến, các ngươi đi với ta tiếp nhận ban thưởng đi. Hải Mã Đấu La nhìn xem tất cả mọi người đã hoàn thành. Leo lên, nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, thời gian một năm, đám người tuần tự đạt đến 60 cấp, mà lại chỉ là bởi vì không có hồn hoàn, mới chưa thể xung kích cảnh giới càng cao hơn. Đám người đoán thể cảnh giới cũng là đồng dạng, cho dù là yếu nhất cũng đạt tới tầng thứ 6 trung kỳ. Tô Dương khẽ gật đầu, mấy người có thể đạt tới dạng này, Tô Dương đã là rất hài lòng. Ngay sau đó, một đạo lưu quang từ nơi không xa bay tới. Tô Dương lấy tay đem tiếp trong tay. Đây là một chương phù triện. Phía trên lít nhà lít nhít viết trong một năm này Hạo Thiên Đế Quốc bên trong tất cả mọi chuyện. Phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, không rõ chi tiết, đều là trên giấy tiêu ký rõ ràng. Nhưng là Tô Dương duy nhất cảm thấy hứng thú chính là trước mấy đầu chữ viết, trầm ngâm một chút, nói, các ngươi rời đi trước tiếp nhận truyền thừa đi. Ta qua mấy ngày hội dẫn đầu các ngươi săn giết hồn hoàn. Đái Mộc Bạch lưu lại. Vâng, đám người gật đầu nói phải. Đái Mộc Bạch mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng lại vẫn lưu lại. Tô Dương cười cười, nhìn xem trước mặt Đái Mộc Bạch, nói, có phải hay không hiếu kỳ ta vì cái gì đưa ngươi lưu lại? Không, ta không hiếu kỳ, ta chỉ là muốn biết Tô Dương đạo sư lưu lại có dụng ý gì. Đái Mộc Bạch nói, là chuyện gì? Liên quan tới ta? Thông minh, Tô Dương nhẹ gật đầu nói. Đái Mộc Bạch có chút trầm ngâm, không nói thêm gì. Tô Dương đem tấm bùa kia triện đưa tới. Đái Mộc Bạch không phải thần cảnh, nhìn không ra trong đó áp xúc đến cực hạn chữ viết, nhưng là phía trên nhất mấy dòng chữ, Đái Mộc Bạch là có thể thấy rõ. Cái gì? Tinh La Đế Quốc hủy diệt rồi? Đái Mộc Bạch không dám tin nói, thật bất ngờ a. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, nhưng là ta lại là không chút nào cảm giác được ngoài ý muốn. Tinh La thực lực mặc dù cường hoành, nhưng là cao cấp hồn sư số lượng quá mức thưa thớt. Mặc dù có thể chính diện ngạnh kháng lúc trước Thiên Đấu Đế Quốc, thậm chí so Thiên Đấu Đế Quốc muốn cường thịnh không chỉ một bậc. Nhưng là nếu như là một tuyệt thế đấu la xuất thủ, như vậy mặc dù sẽ có chút đến tiếp sau phiền phức, nhưng là triệt để phá hủy Tinh La Đế Quốc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tô Dương thản nhiên nói, là Hạo Thiên Đế Quốc xuất binh diệt Tinh La. Đái Mộc Bạch hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng Tô Dương, hỏi, có lẽ vậy? Tô Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cùng nói, ta Hạo Thiên Đế Quốc diệt Tinh La, chẳng bằng nói là Tinh La tự mình quá yếu. Ta đã biết. Đái Mộc Bạch khẽ thở dài một tiếng, nói, nhưng là ngay sau đó, Đái Mộc Bạch lại là ánh mắt sung huyết nhìn thoáng qua phù triện, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Tinh La hủy diệt, cùng năm, Võ Hồn Đế Quốc thành lập, đóng đô Võ Hồn Thành, chiếm cứ Tinh La Đế Quốc lãnh thổ. Phía dưới chữ nhỏ nhường Đái Mộc Bạch lấy làm kinh hãi, mới biết trách lầm Tô Dương. Đúng vậy a, đạo sư không có phủ nhận, là bởi vì Võ Hồn Đế Quốc diệt Tinh La đúng là cùng Hạo Thiên Đế Quốc có quan hệ. Tại Hạo Thiên Đế Quốc dưới áp lực, Võ Hồn Điện có thể làm ra chuyện gì đến cũng không ngoài ý liệu. Chỉ là Tô Dương khinh thường tại cùng hắn giải thích, mà hắn còn giống một kẻ ngu ngốc đi chất vấn một vị thần. Sau đó Đái Mộc Bạch bình tĩnh đầu, áy náy nhìn về phía Tô Dương, trong mắt mang theo nước mắt, nói, thật có lỗi, Lão sư, ta biết ngươi sốt ruột, nhưng là nhiều khi, không phải mặt ngoài liền có thể nhìn ra được, ngươi bây giờ còn không thích hợp làm một người thái tử. Minh bạch chưa? Ngược lại là thích hợp làm một vị tướng quân. Tô Dương thản nhiên nói, Đái Mộc Bạch ngây người thật lâu. Ta hiểu được, ta sau này hội hảo hảo phụ tá tam đệ, nhưng hắn có thể thuận lợi làm đến chúa tể thiên hạ vương. Đái Mộc Bạch cúi người hành lễ, nói, dù sao chúng ta có được giống nhau địch nhân. Võ Hồn Điện, Đái Mộc Bạch trong lòng đều đang chảy máu. Thân nhân, tông tộc, trong nháy mắt hủy diệt. Nhiều khi, cho dù là chính Đái Mộc Bạch, đều là không có nghĩ tới. Tinh La Đế Quốc cường đại đến làm cho lúc trước thiên đấu kiêng kỵ, nhường Võ Hồn Điện kiêng kỵ, nhưng là hiện tại, lại là tại ngắn ngủi trong vòng một năm đổi chủ. Chính như Tô Dương nói, Tinh La quá yếu, bảy đại tông môn, có rất ít định cư tại Tinh La, mà lại, một vị tuyệt thế đấu la, hoặc là thần, cũng không có. Đã Võ Hồn Điện dám mạo hiểm lấy thiên hạ sai lầm lớn đi diệt Tinh La. Như vậy đoán chừng đã sớm nghĩ kỹ đối sách, đến ứng đối bạo động thần dân. Hít sâu một hơi, Đái Mộc Bạch không còn dám nghĩ tiếp. Nhược nhục cường thực thế lực phân tranh, một vị đỉnh cấp cường giả, có thể quyết định sự tình nhiều lắm. Tâm người loạn, đi xuống trước tỉnh táo một chút đi. Sau ba ngày, ta mang các ngươi tiến về săn giết hồn thú. Tô Dương thản nhiên nói. Đái Mộc Bạch nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, cung kính đem phù triện đưa cho Tô Dương, sau đó quay người rời đi. Tô Dương tay không phóng xuất ra một đạo lôi hỏa, đem phù triện thiêu hủy. Lũ tiểu gia hỏa chậm rãi cố lên nha. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, khí vận tương liên, ta nghĩ các ngươi có thể đi được càng xa. Tô Dương ánh mắt nhìn về phía vô biên biển sâu. Sau đó thân ảnh chớp lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc xuất hiện địa điểm, là biển rộng vô bờ phía trên. Một chiếc thuyền nhỏ từ nơi xa chậm rãi hành xử tới. Phía trên, một thân quần áo màu xanh lam một cái trải lấy xong đuôi ngựa la lị, đang đứng ở đầu thuyền bên trên, nhìn xem kia mênh mông vô bờ mênh mông biển cả. A, là sư phụ. Tiểu La Lị lớn tiếng nói, mở nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, người chèo thuyền chỉ có thể cười khổ. Không nói thêm gì, Tô Dương tại phù triện bên trên hiểu rõ đến, Vạn Linh đã thuận lợi tốt nghiệp. Đến đây Hải Thần Đảo, đi theo mấy vị học trưởng cùng nhau lịch luyện học tập. Mà thân phận, không người nào dám lãnh đạm, là thầy chủ nhiệm đường thần cục cưng quý giá. Cũng là Hạo Thiên Đại Đế đệ tử, một thân thiên phú, càng là cực kỳ xuất sắc. Vạn Linh xuất hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện về sau. Vấn đề duy nhất, hẳn là tồn tại cảm quá thấp. Tô Dương không nói thêm gì, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh liên tục chớp động, bước đến đầu thuyền, tham kiến Hạo Thiên Đại Đế. Người chèo thuyền không khỏi mừng rỡ như điên quỳ xuống. Vội vàng nói, chính ngươi một người tới. Tô Dương nhàn nhạt hỏi, ân, còn có đường thần Gia Gia. Bất quá Gia Gia đến Hãn Hải Thành liền trực tiếp rời đi. Tiểu nha đầu nói, sau đó thật nhanh chạy đến Tô Dương bên người. Ôm Tô Dương vòng eo, đem đầu dán lại Tô Dương trên lồng ngực. Một năm không gặp, rất muốn sư phụ a. Lão gia hỏa kia vẫn là không muốn gặp ba tắc Tây A. Tô Dương cười khẽ, không nói thêm gì, sau đó giữ chặt Vạn Linh cánh tay, quay đầu nhìn thoáng qua người chèo thuyền. Tô Dương theo trong giới chỉ lấy ra hai người kim hồn tệ, đặt ở đầu thuyền bên trên. Người chèo thuyền vội vàng bái tạ, chờ lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, Tô Dương cùng Vạn Linh thân ảnh đã triệt để biến mất không thấy. Đem hai cái kim hồn tệ trịnh trọng thu vào. Đây là thần ban cho đồ vật. Một đạo mơ hồ thân ảnh già nua, tại Tô Dương rời đi về sau,